Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 563, Tiên Nhân Động Phủ. Ồn ào, trọng tài tiếng gào vừa mới hạ xuống, Trường Sinh Lôi kết giới bị liền quan dừng, dưới đài Bạch Sát, một cái tung nhảy liền nhảy lên Trường Sinh Lôi, ôm lấy Hắc Sát, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Tu sĩ chúng ta, sinh là nghịch thiên lấy mạng, chết là đem mệnh trả lại cho ông trời già. Sớm muộn mà thôi, tội gì làm này con gái thái độ. Nằm ở Bạch Sát trong ngực Hắc Sát, chỉ Diệp Phong, mặt đầy khó nhọc nói. Đất đen sáu trang, giúp ta cởi xuống, cho hắn. Diệp Phong trầm mặt, yên lặng đi tới, ngươi còn muốn làm gì? Bạch Sát mặt đầy tức giận nói. Hắn dùng đồng quy vu tận tổn hại chiêu trò mặc dù đúng là lỗ mãng, nhưng hắn cũng đang dùng tánh mạng mình phụng bồi. Đủ công bình, người đã cờ lớp 10 đến bình yên vô sự, hắn lại chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Người còn muốn như thế nào nữa? Người kết quả bố cái gì cục? Diệp Phong không để ý tới hướng hắn kêu khí Bạch Sát. Nhìn chằm chằm Bạch Sát trong ngực Hắc Sát nói. Đổ xúc xác. So lớn nhỏ, Hắc Sát mặt đầy cười khổ nói, ta không có phí công sát nhiều như vậy ràng buộc, ta càng không Bạch Sát như vậy ngây thơ, ta chỉ muốn bằng vận khí, với ngươi công bình một đánh cược. Diệp Phong trên trán mồ hôi lạnh, sát một chút liền nhô ra, nếu không phải đầu tiên đụng vào là Bạch Sát, mà là đổi thành Hắc Sát, mình đã có 5 phần 10 khả năng, vạn kiếp bất phục. Đổ xúc sắc so lớn nhỏ, đánh cược là ngẫu nhiên khí vận, mà tính ngẫu nhiên loại đồ chơi này, chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết ông trời già, cũng không cách nào khống chế. Cái gọi là người có đại khí vận, cũng chỉ là người khí vận giá trị một mực có đại khái dơ lên khuynh hướng mà thôi. Nhưng mạnh hơn nữa khí vận khuynh hướng, ở mỗi thời mỗi khắc chung, cũng ở đây có ngẫu nhiên ba động. Đại đạo trí giản, đại xảo nhược truyết, đơn giản nhất bố trí, cũng là tối vô giải bố trí. Bạch Sát còn chưa hiểu đạo lý này, hoặc là mặc dù minh bạch cũng không dám dùng loại này bố trí. Chuyến này Trường Sinh khu vực chuyến đi, là luyện cấp cuồng ma từ trước tới nay đụng vào tối đại hung hiểm. Nếu không phải kịp thời tu luyện nhỏ cảnh, cũng đem khác nhất cử tu luyện tới vi diệu thông thần đại viên mãn chi cảnh. Hắn nhiều lắm là cũng chính là với liều mạng Hắc Sát. Bác cái đồng quy vu tận kết cục, bởi vì lực chi cực tới thiên trụ, bên trong mấy có lẽ đã tinh khiết đến gần như thuần lực. Không phải là vi diệu thần thông đại viên mãn chi cảnh. Không cách nào thấm vào đến thiên trụ trung kia đinh điểm nhỏ chất. Từ đó dĩ điểm phá diện, lấy mặt cắt phương, làm băng chiêu đó đại biểu lực lượng cực trí nhất trụ kình thiên. Hắc Sát lựa chọn, có thể nói là tổn nhân bất lợi kỳ điển hình đại biểu. Nhưng lúc này Diệp Phong, lại đối với hắn không hận nổi, mỗi trong lòng người đều có chính mình phần kia giữ vững. Không có giữ vững nhân. Không phải là không có chút nào để hạn tiểu nhân chính là tuyệt trí năng tuyệt dục thánh nhân. Chúng ta phàm phu, tiểu nhân hoành hành, ai dám danh hiệu thánh. Có thể có một phần chính mình giữ vững tín niệm, dù là phần này tín niệm gần như ngu muội ngoan cố. Cũng coi là rất không tồi. Diệp Phong hỏi xong câu này, thỏa mãn chính mình kia phần hiếu kỳ tâm sau. Không nữa nhìn lâu Hắc Sát liếc mắt. Sái bước đi hạ Trường Sinh Lôi, Hắc Sát lại là huyết tính nam nhi, cùng hắn cũng là địch không phải bạn. Diệp Phong đối với hắn chỉ có than thở, cũng không nửa điểm tán thưởng, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếc cho cũng không có. Tựa như cùng hắn đối với trong lịch sử những thứ kia đâm đầu xuống hồ tự vận mục nát vương triều. Đường cùng Di lão môn như vậy, này bối mặc dù tâm có giữ vững, đáng giá một tiếng than thở, lại cùng người cùng mình, cùng công và tư, có hại vô ích, chẳng qua là một ít bảo thủ, ngoan cố không thay đổi tinh thần hoang tưởng, cá biệt quá đáng người. thậm chí sẽ còn đem chính mình lý niệm cưỡng ép thêm cho người khác, lôi kéo người khác cùng hắn cùng chết theo. Tỷ như đệ nhị thế chiến thời kỳ cuối, một đôi Hitler tín đồ vợ chồng cảm thấy không có lãnh tụ thế giới chính là địa ngục nhân gian, là không để cho mình chỉ ái sống ở tại bọn hắn tưởng tượng trong địa ngục, lại đem 6 cái thiên chân khả ái cực kỳ vô tội con gái ruột thịt cưỡng ép độc sát. Rất hiển nhiên, hắc sát chính là loại người này điển hình đại biểu. Người này tin đạo đã tin tới điên cuồng. Đối với Diệp Phong mà nói, trường sinh đại đạo chỉ là một loại dùng để sống lâu công cụ, thậm chí gần chỉ có thể coi là một loại dùng để luyện cấp đánh quái trò chơi. Nhân hẳn chúa tể công cụ, hưởng thụ trò chơi, công cụ không chịu nổi sử dụng, vứt bỏ chính là trò chơi không dễ chơi, thối lui ra chính là coi như chúa tể tư tưởng nhân, liền bị trong tay công cụ thao túng, bị đùa bỡn mọt game hoặc ngược lại phụng bọn họ làm chủ, trở thành đồ chơi môn tín đồ. Biết bao ngu tai, phích lịch một tiếng sấm tại tâm linh trung nổ vang, luyện cấp cuồng ma cảm ứng mình một chút tinh thần cảnh giới sau. Ngay sau đó mặt đầy mừng như điên, hắn đã siêu thoát trường sinh, tâm có linh căn, chỉ cần một hơi thở đột phá đến trường sinh cảnh đại viên mãn. Linh căn là có thể dưới đất chui lên, ở đại đạo căn cơ trung tiến hóa ra chân chính linh mạch. Nhất cử đột phá đến trong truyền thuyết linh cảnh, có thể linh cảnh nên tu luyện thế nào? Lúc này Diệp Phong nhưng là hai mắt luống cuống. Diệp thiếu hiệp, sau khi trở về dành thời gian xử lý tục sự, tháng giêng 16 cần lập tức vào cung báo danh. Đã đến gần khỏi hẳn Mễ trưởng lão, nhìn đi xuống trường sinh lôi Diệp Phong, mặt đầy từ ái nói, nói cho ngươi biết một cái đặc đại tin tức tốt, phía trên cho khóa này tái sự hạng nhất, tạm thời gia tăng một cái thiên đại phúc lợi, hạng nhất có quyền thành đoàn tiến vào địa tiên giới nói tháp, tìm hiểu đạo tháp bên trong tối cao ảo diệu, thành đoàn hạn ngạch là 20 vị trí. Diệp Phong nghe một chút, mặt ngoài bất động thanh sắc, cảm tạ qua Mễ trưởng lão chiếu cố sau, nội tâm nhưng là vô cùng mừng như điên. Có địa tiên giới nói tháp, liền có thể tìm hiểu ra linh cảnh bên trong tối cao tạo hóa quyết. Đây quả thực là ngủ gật đưa gối tuyết rơi nhiều thiên đưa than đá ra mắt trước đột nhiên bật ra. Biển ngoại một thân thích tặng xe tặng nhà thêm thừa kế di sản thiên đại phúc lợi a. Trở lại cuộc so tài ủy hội tạm thời an bài sân nhỏ sau, đang chuẩn bị dành thời gian thu thập hành lý, sau đó chạy tới truyền tống trận tốc độ về nhà Diệp Phong một nhà. Tập thể mộng bước, trong sân, Bạch Sát lại ôm một cái mặc vũ khô lâu, yên lặng quỳ trên mặt đất. Diệp Phong, ta tới ý ngươi nghĩ tất ứng nên minh bạch. Bạch Sát nhìn Diệp Phong, mặt đầy đau khổ nói, ta không thể trơ mắt nhìn hắn liền chết đi như thế. Cõi đời này trừ ngươi, lại không cái gì nhân có thể cứu hắn. Chỉ cần ngươi có thể lòng từ bi, cứu hắc sát, ta hắc bạch song sát sau này đem phụng ngươi làm chủ. Vĩnh viễn, trung thành như một, cá nhân ta tương đối tôn trọng ngang hàng tự do, không có hứng thú cho bất luận kẻ nào làm chủ. Diệp Phong mặt đầy không nhìn nói, ta không có ở trường sinh lôi thượng một cái tát đưa hắn chụp thần hồn câu diệt, để cho hắn còn có cơ hội tranh thủ kiếp sau, đã đầy đủ lòng từ bi. Bạch Sát nghe một chút, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Hắc Sát mới vừa rồi ở trường sinh lôi thượng làm qua cái gì đó chuyện ngu xuẩn, hắn chính là nhìn đến rõ ràng, nghe rất rõ ràng, vô luận là tiên trong cục đổ xúc sắc so lớn nhỏ bố trí, hay lại là phía sau nhất trụ kình thiên nghiền ép, một khi chúng chiêu, đều là thần hồn câu chôn vùi, vạn kiếp bất phục kết quả. Loại này đụng chạm, xưng là không đội trời chung cũng không quá đáng. Diệp Phong không có ở trường sinh lôi mắc lừa chàng sắp tối sát chụp cái thần hồn câu diệt, trả lại cho hắn kiếp sau hy vọng, quả thật đã đầy đủ lòng từ bi. Nhất định chính là có thể nói thánh nhân khí độ. Giao, Bạch Sát tay trái ôm Hắc Sát, tay phải từ trong lòng ngực vừa móc ra một bộ màu đen trang phục ném tới Diệp Phong dưới chân nói. Đây là Hắc Sát thua ngươi đồ vật, nếu như ngươi không muốn, coi như rác dưới ném đi. Bạch Sát sau khi nói xong, ôm Hắc Sát, mặt đầy đau khổ đi ra ngoài cửa. Đi đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ta dùng ta theo Hắc Sát chung nhau phát hiện tiên nhân động phủ. Đổi với ngươi Hắc Sát cái mạng này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.